cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 47, chúng ta hãy ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng năm vào dịp đầu năm mới, trường đại học C lại về các trường phân hiệu để thi cuối kỳ. Thời gian thường là một tuần, học sinh gọi là tuần thi. Sau kỳ thi các em sẽ được nghỉ theo đợt. Cuối tháng 12, hội sinh viên và các câu lạc bộ khác sẽ kết thúc học kỳ trước thời hạn và tập trung ôn tập. Việc ăn tối cùng nhau trước kỳ nghỉ lễ là một phong tục bất thành văn trong câu lạc bộ. Nó không chỉ chào mừng các tân sinh viên đã hòa nhập vào trường học mà còn bày tỏ lòng biết ơn đối với các tiền bối, là phương tiện gắn kết các sinh viên lại gần nhau hơn. Dù Thần Hy là lớp trưởng hay cán bộ hội sinh viên, cô nhất định không thể bỏ lỡ bữa tiệc này. Nghe nói địa điểm gặp mặt là một phòng riêng rộng rãi dành riêng cho sinh viên năm nhất, nơi các sinh viên có thể ăn uống và ca hát. Loại địa điểm này vẫn ổn trong thời gian bình thường, nhưng đặc biệt khó để đặt chỗ cho một kỳ nghỉ. Gia đình tân sinh viên có mối quan hệ, không những đặt chỗ trước, nghe nói còn được giảm giá rất tốt. Thiến Thiến học tỷ, Thần Hy vừa ra khỏi thang máy theo vị trí do tổ trưởng phân công trong tổ cán bộ, cô đã nghe thấy giọng nói lớn của Lê Thanh. Anh ta cùng Trương Dương tựa hồ phụ trách tiếp đón người, sợ đi nhầm phòng. Bên này, hai người cầm tấm biển của hội sinh viên trường C và vẫy tay chào đón Thần Hy. Thần Hy mỉm cười cởi chiếc khăn quàng cổ trắng mịn ra. Tôi mang như thế này vẫn nhận ra sao? Hôm qua trời vừa mưa, nghe nói tối nay sẽ có tuyết. Sợ lạnh, Thần Hy quấn thật chặt trước khi ra ngoài, gần như mặc hết quần áo mùa đông. Cô ấy đội một chiếc mũ trên đầu và quàng khăn quanh cổ, hai tay đút trong túi chiếc áo khoác màu trắng nhạt. Vừa ra khỏi thang máy, Lê Thanh đã nhận ra cô. Có lẽ sau khi quen với đại tiểu thư, Thần Hy đã có thái độ riêng đối với Lê Thanh, trong lòng coi anh ấy như em trai, thái độ cũng gần gũi với anh ấy hơn rất nhiều. Đừng nói với em, học tỷ ăn mặc như thế này, cho dù học tỷ chỉ để lộ một sợi tóc, em cũng có thể nhận ra học tỷ. Trương Dương đưa tay vỗ vỗ sau đầu Lê Thanh. Lê Thanh vung nắm đấm giả vờ đánh anh ta, khóe mắt nhìn thấy Thần Hy xấu hổ cười gãi gãi gáy. Vậy thì sao, học tỷ vào đi, đã có nhiều người đến rồi. Lê Thanh chỉ Thần Hy nói, chính là phòng đó, rộng rãi nhất chính là phòng riêng của chúng ta. Thần Hy chớp chớp mắt, cuối cùng cũng biết tân sinh viên đặt phòng này là ai. Nhan Đà đã tới chưa? Thần Hy lấy điện thoại ra xem. Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với Nhan Đà trước khi khởi hành, Nhan Đà đã rời trường chắc hẳn sẽ đến trước cô. Trương Dương gật đầu, đến rồi, học tỷ Nhan Đà đến sớm hơn học tỷ mấy phút. Thần Hy mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Nhan Đà gửi cho cô. Đến nhanh lên, giúp đỡ. Thần Hy trong mắt hiện lên ý cười, đoán chừng đám tân sinh viên thích Nhan Đà lại đang quấy rầy cô. Bất chấp sự lười biếng của Nhan Đà, cô ấy thực sự khá nổi tiếng đối với cả nam và nữ. Đặc biệt là những học sinh mới được hai người chăm sóc đều thích ở bên cô sau khi đã hiểu nhau hơn. Nhan Đà không còn cách nào khác ngoài gửi tin nhắn cho Thần Hy. Chỉ cần Thần Hy đến, sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn vào Thần Hy, lúc đó cô ấy mới có thể thoát khỏi rắc rối. Điều này có nghĩa là đồng đạo không thể chết, nhưng hòa thượng nghèo không thể chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Vậy tôi sẽ vào trước. Thần Hy cất điện thoại đi. Trương Dương và Lê Thanh nhìn cô mở cửa và bước vào phòng. Đừng nhìn nữa, cẩn thận khi mở cửa sẽ bị bắt gặp ánh mắt. Trương Dương trêu chọc Lê Thanh. Lê Thanh ngượng ngùng gãi tai. Anh ta nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nhỏ giọng nói với Trương Dương. Cậu nghĩ hôm nay tớ có thể thành công nếu thổ lộ tình cảm với học tỷ mình không? Cậu bị ngốc à? Trương Dương kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta. Cậu còn chưa chào hỏi trước, thật xấu hổ nếu cậu tỏ tình, hơn nữa, học tỷ cũng không có hứng thú với cậu. Lê Thanh giơ tấm biển trong tay lên, cau mày nói. Sao không thử xem, hãy thử và xác định đi chết. Trương Dương khuyên Lê Thanh, tốt nhất là đừng chết. Trương Dương biết tại sao Lê Thanh lại có sự thúc đẩy này. Đêm Giáng sinh năm ngoái, một chàng trai trong lớp đã tỏ tình với một cô gái khác. Hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau chỉ vì cùng tham gia hoạt động câu lạc bộ, cô gái đã thực sự đồng ý với anh ta. Đôi khi việc kết thúc sự độc thân đến quá đột ngột. Ngay khi tin tức này được đưa ra, cộng đồng người độc thân đã bị sốc. Điều này thậm chí có thể, đối phương nói nếu thích thì cứ đi, nếu thất bại thì có thể bỏ cây này và thích cây bên cạnh hơn. không có khả năng xảy ra sự thất vọng trong thế giới của Aquaman. Nhưng có thể thấy được, thần Hy thoạt nhìn không phải loại người bị người khác dỗ dành mà bốc đồng. Lê Thành bối rối lấy điện thoại ra. Vậy tớ sẽ đi hỏi chị tớ. Anh ấy nói với Trương Dương, chị gái tôi thường lạnh lùng, nhưng lần trước chị ấy rất hòa hợp với chị Thiến Thiến. Quả nhiên, những người tốt sẽ quý trọng nhau. Lê Thành tự tin gửi tin nhắn cho Lê chỉ về những gì anh ấy muốn tỏ tình với thần Hy ngày hôm nay. Chị tớ chắc chắn không có vấn đề gì với việc tớ theo đuổi học tỷ mình. Ngay khi tin tức được gửi đi, Lê chỉ đã gọi lại cho Lê Thanh. Lê Thanh hưng phấn gần như nhảy dựng lên, chỉ vào màn hình điện thoại cho Trương Dương xem. Nhìn, xem số điện thoại của chị tớ lại chủ động gọi điện cho tớ. Lê Thanh nuốt nước miếng, hô hấp trở nên gấp gáp, kiên quyết gật đầu nói. Chị tớ nhất định đồng ý với ý kiến của tớ, cho nên mới gọi điện đến ủng hộ. Lê Thanh cảm thấy nếu anh tỏ tình với thần Hy, nếu thành công, Lê chỉ sẽ có thêm em gái. Thật là một điều tuyệt vời khi anh ấy đã thoát khỏi tình trạng độc thân thành công. Nếu không, việc một người thường không trả lời tin nhắn của anh ấy giờ lại gọi điện riêng cho anh ấy có nghĩa là gì? Tất nhiên điều đó có nghĩa là cô ấy rất hạnh phúc. Cô vui mừng đến mức không thể diễn tả được cảm xúc của mình bằng lời mà chỉ có thể nói qua điện thoại. Trương Dương ra hiệu cho Lê Thanh ngừng la hét và trả lời điện thoại. Anh tò mò vểnh tai lên và nghiêng người lắng nghe. Chị gái, Lê Thanh hét lớn, chị đã đọc tin nhắn của em chưa? Một tiếng, lạnh lùng phát ra từ trong điện thoại, giống như cơn gió lạnh ngoài tòa nhà không chút hơi ấm. Trương Dương xoa xoa cánh tay, chỉ vào điện thoại, môi thầm hỏi Lê Thanh. Đây có phải là thứ mà cơ ụ vừa gọi là hạnh phúc không? Tại sao nó không giống tớ? Lê Thanh mở miệng nhỏ giọng nói. Cậu không hiểu, chị gái của tớ như vậy, kỳ thật rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê chỉ rất vui mừng, vô cảm nói hai từ về kế hoạch theo đuổi thần Hy của Lê Thanh. Không được, tại sao không, cũng không phải ngày đó chị đã học tỷ, chị không phải có ấn tượng tốt với học tỷ sao? Lê Thanh đi xuống, chị ơi, chị không phải rất thích chị Thiến Thiến sao? Lê chỉ ở đầu bên kia điện thoại giơ tay nhéo nhéo sương mũi, im lặng trả lời. Đúng, chỉ là vì quá thích nên không thể. Lê chỉ liếc nhìn cuốn lịch cô đặt cạnh máy tính, có một vòng tròn được vẽ đặc biệt bằng bút đỏ vào ngày 25 tháng 12, rõ ràng là một sự sắp xếp. Cô vơi lấy cuốn lịch và nói với giọng bình tĩnh, cô ấy có hẹn với đối tượng rồi, đồng. Lê Thanh không tin, anh ta chưa từng nghe qua. Chị, đừng gạt em Thiến Thiến học tỷ sao có thể có bạn trai. Đừng nghe người khác đồn đãi, đây thực sự không phải là tin đồn. Thần Hy không có bạn trai, nhưng lại có bạn gái. Chị không phải đang tung tin đồn, đó là sự thật. Lê chỉ đặt cuốn lịch lại, cuộc hẹn với đối tượng chính miệng cô ấy đã nói với chị. Nói gì cơ, nói rằng hôm nay sẽ có một bất ngờ dành cho cô ấy. Thật tiếc là đã phải tham gia bữa tối của hội sinh viên. Lê Thanh hít một hơi thật sâu và kết thúc cuộc gọi với vẻ mặt ngạc nhiên. Trương Dương giơ tay vỗ vỗ vai anh ấy, chuẩn bị an ủi anh ấy một hai câu. Có rất nhiều cá ở biển, nếu không được, chúng ta sẽ có thể tìm lại. Suy cho cùng, học tỷ tốt như vậy, có đối tượng đồng hành là chuyện bình thường. Trương Dương còn chưa nói hết lời đã nghe thấy Lê Thanh hét lên. Chị gái tớ sao lại biết được cuộc hẹn hè của học tỷ Thiến Thiến? Chị gái tớ đột nhiên có bạn, vẻ mặt Lê Thanh tràn đầy vẻ khó tin. Trương Dương trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi, nghi hoặc nhìn anh ta. Bạn tốt, cậu hiện tại cảm nhận như thế nào đấy? Đúng vậy, tớ rất sốc. Chị tớ cũng biết tin đồn về tiền bối Thiến Thiến, nhưng tớ lại không biết. Lê Thanh bỏ điện thoại di động vào túi, lắc đầu thở dài. Tớ thực sự không hiểu rõ lắm về chị gái mình, đây có phải là vấn đề không? Trương Dương trông như một kẻ ngốc, vấn đề không phải là học tỷ Thiến Thiến đã có đối tượng hẹn hò và cậu đã thất tình sao? Lúc này Lê Thanh mới ý thức được mình thất tình, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Trương Dương trợn mắt, ước gì có thể bay lên trời. Sức nóng kéo dài 3 phút của Lê Thanh không phải là thứ anh thực sự thích chút nào. Hai người tiếp tục đón khách ở bên ngoài, thần Hy vừa bước vào phòng mở cửa liền nghe thấy mọi người đang reo hò chào đón mình. Học tỷ cuối cùng cũng tới. Học tỷ, tới hát đi. Ai đó trong phòng đã bắt đầu hát. Thần Hy mỉm cười chào đón bọn họ. Tới đây, sau khi giao lưu xong, cô tách ra khỏi mọi người, cởi túi xách, khăn quàng cổ và mũ. đặt chúng lên lưng ghế rồi ngồi cạnh Nhan Đà. Cậu thật sự không mang theo Thiến Thiến? Thần Hy hỏi Nhan Đà, bạn có thể rủ bạn bè, bạn nam, bạn nữ đến dự bữa tối kiểu này. Mặc dù Nhan Đà và Tiếu Tiếu vẫn chưa hoàn toàn lên tiếng, nhưng bầu không khí mơ hồ giữa hai người có thể được nhìn thấy bởi bất cứ ai có con mắt sáng suốt. Chỉ cần một lời thú nhận, Nhan Đà và Tiếu Tiếu hơi giống như luộc một con ếch trong nước ấm, nhưng họ vẫn thiếu nhiệt độ thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy ngồi xuống và Nhan Đà rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Cô lắc đầu uống một ngụm nước trái cây. Tiếu Tiếu không muốn, còn nói sẽ giúp tớ cúp game ở ký túc xá. Ban đêm trong nhóm có cuộc chiến, tớ cũng không có ở đó, đã đến lúc cô ấy chiến đấu cho tớ. Đối với Tiếu Tiếu, một người hòa đồng, việc ngồi trò chuyện với một nhóm người lạ trong hội sinh viên không thú vị bằng việc chơi game và ăn vặt trong ký túc xá. Thần Hy hận sắt đá. Tớ chuyển ra ngoài là vì tạo cơ hội tốt như vậy cho cậu, nhưng cậu liền người đều không có được. Cô cau mày nói, cậu mắc bệnh hiểm nghèo à? Nói sớm đi, sớm chữa trị đi, quan hệ lạnh lùng cũng không được, sẽ ảnh hưởng vợ chồng quan hệ. Thần Hy nghiêm túc nói, cút. Nhan Đà trừng mắt nhìn cô, mối quan hệ giữa cô và Tiếu Tiếu vốn đã rất thân thiết đến mức họ dùng chung tài khoản game. Nhưng Thần Hy hiển nhiên không có được loại kẹo này. Đó chỉ là chia sẻ tài khoản game chứ không phải chia sẻ nước miếng trên đầu lưỡi. Cơm chó được phát ra có mùi vị không vừa miệng, Thần Hy đã lật đổ bát cơm chó Nhan Đà đưa ra. Cậu và Lê chỉ đã ở cùng nhau được gần một tháng rồi phải không? Nhan Đà kích hoạt kỹ năng chống chế nhạo. Không phải cô ấy cũng thú nhận để xác nhận mối quan hệ sao? Nhan Đà nhìn Thần Hy và nói, cậu gọi đây là gì? Cậu gọi nó là rõ ràng và bất công. Bệ hạ tỉnh lại. Nhà Tống của ngươi đã chết, bây giờ ngươi cũng không muốn trói chân nhỏ bé của mình nữa, ngươi còn ở đây khó chịu với ta sao? Ai nói bạn không thể đi ngủ trước khi đang có một mối quan hệ tốt? Cô ấy còn thiếu một lời tỏ tình với đại tiểu thư sao? Sự khác biệt, Thần Hy nhạt đi trong giây lát, và cô dùng ngón tay vuốt màn hình điện thoại. Rốt cuộc thì đó là một quy tắc, ngay cả đại tiểu thư cũng chính thức đưa ra khế ước khi được nhận bao dưỡng. Nhưng bây giờ ranh giới giữa hai người được phép mập mờ. Sau khi Thần Hy chỉ vào Nhan Đà, cô ấy bắt đầu ậm ừ. Hôm nay tớ định nói cho cô ấy biết, nếu ngọn núi không thể vượt qua, tại sao cô ấy vẫn không thể vượt qua nó? Cần phải có một buổi tiệc trang trọng để bắt đầu một mối quan hệ, nếu không sẽ luôn cảm thấy không chắc chắn, như thể không biết liệu đây có phải là sự bắt đầu của một mối quan hệ hay không. Nhìn này, bộ đồ tỏ tình vừa mới được chuyển đến ngày hôm qua. Thần Hy Hoa lấy ra tấm ảnh đưa cho Nhan Đà xem. Hung hay không, bộ quần áo nai sừng tấm nhỏ thậm chí còn có chuông ở cổ tay và mắt cá chân. Nhan Đà thở hổn hển và đưa tay lên bịt mũi. Tốt, hung, cậu có cần mua thêm vải không? Làm sao có cửa hàng nào có thể cắt góc như thế này được? Nhan Đà lấy điện thoại di động ra và nói một cách chính trực. Gửi cho tớ liên kết cửa hàng và tớ sẽ phản hồi cô ấy cho cậu. Dù bây giờ không cần nhưng Nhan Đà vẫn lưu lại phòng khi cần. Thần Hy sợ nụ cười của mình sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh học tỷ của mình, liền lấy tay che miệng. Cậu định mặc hay Tiếu Tiếu mặc? Nhan Đà nhìn cô, vốn dĩ tối nay tớ muốn mặc bộ đồ tỏ tình này, nhưng hóa ra là học sinh đang mở tiệc tối. Gửi link xong, Thần Hy cất điện thoại, tựa lưng vào ghế, khe khẽ thở dài, bên tai tràn ngập những bản tình ca chậm rãi, vô tình liếc nhìn cửa sổ lớn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà này tọa lạc tại khu vực sầm uất của trung tâm thành phố. Khi vén rèm, từ phía đối diện nhìn lên, có thể nhìn thấy ánh đèn vàng rực rỡ trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng. Trong một vòng tròn, nó tỏa sáng hơn các ngôi sao. Hôm nay là lễ Giáng sinh, bên ngoài không khí lễ hội đặc biệt vui nhộn, có chút náo nhiệt giống như đón mừng lễ hội mùa xuân. Không phải họ tôn thờ người nước ngoài mà chỉ là giới trẻ tìm cớ để vui chơi, thư giãn trong những ngày nghỉ lễ mà thôi. Dù sao thì hôm nay là ngày lễ và cũng nên vui vẻ. Thần Hy thậm chí còn trang trí cây thông Noel ở nhà vào ban ngày, thậm chí còn mặc cho Tiểu Quất Tử bộ quần áo Giáng sinh, chờ bữa tiệc xong, trở về sẽ gây bất ngờ cho đại tiểu thư. Lê chỉ có ít bạn bè và không giỏi chuyện tình cảm. Giống như một chiếc máy bay giao túi tàn nhẫn. Khi có chuyện gì xảy ra cô ấy sẽ mang túi đến. Thần Hy rất vui khi nhận được túi, nhưng cảm giác như thiếu một cái gì đó. Thần Hy hít sâu một hơi, gạt đi trong lòng có chút thất vọng, vui vẻ trở lại. Vì đại tiểu thư không thể làm điều đó nên từ giờ trở đi cô ấy phải tạo ra những bất ngờ lãng mạn. Hội trưởng đến rồi, mọi người thử xem, tất cả đều đến rồi đúng không? Có người hét lên và kéo Thần Hy từ cây thông Noel trong nhà trở về lại căn phòng. Nếu mọi người đều có mặt ở đây, chúng ta sẽ ăn trước. Không biết khi nào nên ngừng nghe tình ca, tạm dừng hát và tập trung vào việc ăn uống. Hội trưởng vừa bước vào đã mỉm cười và xin lỗi mọi người. Bên ngoài đang có tuyết và tắc đường. Tôi đến muộn, Thần Hy liếc nhìn bên ngoài. Vừa rồi Thần Hy đã quá phân tâm nên không để ý rằng ngoài cửa sổ có tuyết rơi nhẹ. Có người mạnh dạn hét lên, nếu đến muộn sẽ phải phạt 3 ly rượu. Hội trường không được gian lận, bữa tối không có rượu, thay vào đó chỉ có nước trái cây. Hội trường mỉm cười và nói, phạt, mọi người ngồi xuống, còn hội trường đứng lên bưng nước trái cây. Hội sinh viên đông đến mức chỉ có 3 chiếc bàn tròn lớn mới có thể chứa được người. Trong nửa học kỳ này, chúng ta đã tổ chức tiệc chiêu đãi cựu sinh viên trước tiên, sau đó là hội sinh viên và gần đây là lễ đón đầu năm mới. Chính là nhờ có các em mà hội học sinh chúng ta mới có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhà trường giao phó. Nửa học kỳ này các em đã vất vả rồi. Với tư cách là hội trưởng, tôi xin chúc mừng các em. Có tiếng reo hò và vỗ tay từ bên dưới. Khi chủ tịch nói xong thì là Thần Hy, là bộ mặt chưa trường C, nữ thần trong lòng mọi người. Trong căn phòng sôi lên như nước ngay khi Thần Hy đứng dậy sức nóng lên đến đỉnh điểm, kèm theo tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay. Thần Hy không biết hội sinh viên đang ăn tối bên trong nên chỉ đứng ngoài cửa. Thần Hy tưởng đó là một cuộc gặp mặt của người nổi tiếng. Thần Hy không khỏi bật cười trước, cô ấy trông càng xinh hơn khi cười, tiếng huýt sáo và cổ vũ bên dưới còn to hơn trước. Tôi không có gì để nói, hôm nay Thần Hy trang điểm tinh tế, cởi bỏ bộ đồ búi tóc, để lộ chiếc áo len trắng bó sát và thân hình đầy đặn. Cô ấy rất xinh đẹp, môi đỏ, hàm răng trắng, khi cười. Khóe mắt xinh đẹp cong lên như những chiếc móc nhỏ mềm mại. Chỉ chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ. Hét lên bên dưới, học tỷ, Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi nữ thần, tôi yêu chị. Hình như có thành phần lạ nào đó trộn lẫn vào. Thần Hy giả vờ như không nghe thấy, nâng ly nước trái cây lên uống một ngụm. Tớ đã ghi âm hết cho cậu rồi, gửi lại cho Lê Trì. Nhan Đà cụp mắt xuống và nói, tạo cho cô ấy cảm giác nguy hiểm. Cô không thổ lộ tình yêu của mình nhưng có rất nhiều người xếp hàng chờ bày tỏ tình yêu của mình. Dù sao bọn họ cũng là chị em ruột, Nhan Đà rất hiểu Thần Hy. Thần Hy không nói ra, nhưng cô thực sự muốn đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người. Không, không, không, Thần Hy đưa tay ngăn cản cô, đừng chỉnh sửa, gửi bản đầy đủ đi. Hãy để cô gái trẻ thấy cô ấy nổi tiếng như thế nào. Chỉ cần hỏi cô ấy xem cô ấy có giận không. Nhan Đà, thật là một tội lỗi. Học tỷ, chị có bạn trai sao? Có lẽ là do không khí quá tốt nên bàn bên cạnh có người tò mò quay lại hỏi Thần Hy. Hai bàn cách nhau không xa, giọng nam sinh cũng không lớn. Thần Hy quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, một khuôn mặt trẻ thơ trắng trẻo đón lấy ánh mắt của cô, mặt anh có chút đỏ bừng. Xấu hổ nhìn cô. Anh ta không phải người khoa của cô, cũng không phải sinh viên năm nhất chuyên ngành này, Thần Hy không thể biết được tên anh ta. Đối phương đỏ mặt nói, nếu sư tỷ không có bạn trai, nếu học tỷ không có bạn trai, học tài có thể xem xét cậu ấy không? Cậu bé chưa kịp nói xong đã có người hét lên kinh ngạc và ngắt lời cậu. Nhìn xem, nhanh nhìn ra bên ngoài, nhìn đèn LED trên lầu ở bên ngoài. Đây có phải là ủng hộ người nổi tiếng không? Cào, quảng cáo rất lớn á, tòa nhà cao tầng mà mọi người nhìn ra ngoài khi đang bị phân tâm bởi Thần Hy, những ngọn đèn LED dọc trên tòa nhà đang dần sáng lên. Cảm giác giống như một bài tập khởi động, tạm thời chỉ có đèn thay đổi và không có từ nào xuất hiện. Mọi người theo dõi thích thú và tò mò mở máy ảnh ra để chụp ảnh. Điện thoại di động của Thần Hy đặt trên bàn rung lên, màn hình sáng lên. Có người nhắn tin cho cô. Thần Hy nhìn xuống tên ghi chú là Trái tim, Lê Chỉ, Trái tim, Thiến Thiến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Như để hoàn thành câu nói này, khi Thần Hy ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy những phông chữ lớn màu vàng kim từ dưới chân tòa nhà chậm rãi hiện lên. Ánh sáng vàng rực rỡ như những vì sao. Có người đọc nó theo sau cô ấy. Thiến Thiến, chị thích em, chúng ta hãy ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói, Nhan Đà, ba ba đồng ý cuộc hôn nhân này. Một bài hát bắt đầu vang lên trong tai chị muốn hát cho em nghe. Hãy tranh thủ lúc còn trẻ và nở hoa, hãy để hoa nở bao nhiêu tùy thích, trang trí năm của bạn với các chi nhánh của tôi, ai có thể thay thế bạn, hãy yêu thật nhiều khi bạn còn trẻ, người thân yêu nhất của tôi, đó là một chặng đường dài, chúng ta hãy đi cùng nhau nhé. Cách chương.